Ngược thiếp, chương 79, chết chóc bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dựa vào lưng của Lăng ca ca một đường ngựa chạy vô cùng sốc này khiến ta thiếu chút nữa thì ngất xỉu thêm một lần nữa. Những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ miệng và mũi, nhuộm đỏ cả bộ lông cáo trắng như tuyết cùng tấm lưng rắn chắc của hắn. Ta yên tâm được rồi, ta biết ta đã rời khỏi đó, rời đi một lần nữa. Sự bàng hoàng và đau đớn lúc đó đã dần nguôi ngoai, ta không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Ánh mắt của hắn, động tác của hắn, và cả sự vô lực của hắn đều nhắc nhở ta, hắn chính là thân bất do kỷ. Nhất định hắn đã trúng phải kế của Liên Thành Tuyền, mưu kế mà Liên Thành Tuyền vọng tưởng sẽ khiến ta chết tâm. Thân bất do kỷ, phải làm những việc không theo ý mình muốn. Nhưng ta vẫn thấy có hơi khó chịu, nhìn hắn với Liên Thành Tuyền quấn quýt cho dù ta biết đó không phải là do hắn tình nguyện, nhưng vẫn có điểm khiến ta không thể chấp nhận. Không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như thế, chưa kịp nhìn kỹ hắn một lần cuối thì ta đã phải rời xa mãi mãi, thật sự không nỡ, thật sự rất không nỡ. Đến bây giờ ta mới chợt nhận ra mình đã yêu hắn đến mức không màng cả tính mạng của bản thân mình. Tường kế tựu kế, để hắn nghĩ ta rời đi là vì hiểu lầm, cũng tốt hơn, là để hắn thấy tình cảnh của ta lúc này, máu đỏ như ánh tà dương, thứ đó đã chảy vào trong tim ta. Duyên số giữa ta và hắn đã chấm dứt rồi. Thường Nhi cố lên, sẽ không sao đâu, nàng sẽ không bị làm sao cả. Lăng ca ca luôn ở bên cạnh nàng, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu. Một tay hắn siết chặt lấy dây cương, một tay thì ôm lấy cơ thể gần như sắp rơi xuống của ta. Cơ thể mềm nhũn kia thấm đẫm máu tươi, khiến mắt hắn cay xè, cảm giác chẳng khác gì là bị lăng trì. Ta cười khẽ, mặc cho cả người đã đau đến tê tâm phế liệt, ta vẫn dùng sức ôm lấy thắt lưng của hắn, khóc òa lên. Ta không hiểu, mãi vẫn không hiểu, có phải ông trời quá bận rộn hay không, sao người không thể nhìn thấy nỗi đau của ta, tại sao vừa mới bắt đầu hạnh phúc lại bắt ta dùng cái chết để bồi thường tất cả. Ta không muốn rời khỏi hắn, ta không muốn chết, ta muốn nhìn thấy hắn lần cuối, ta muốn quay trở lại, trở về bên hắn. Vừa mới rời đi ta đã nhớ hắn, rất nhớ. Ta cố hết sức mở to đôi mắt, nhất định không thể ngủ, nếu ngủ ta sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa. Chắc hắn đang buồn lắm nhỉ. Phát hiện ta đã mất tích, có phải hắn đang tìm ta hay không? Liên Thành Trích, nếu không có tình yêu thì cho dù ta có phải chết đi cũng sẽ không lưu luyến như vậy, cũng sẽ không cam lòng như vậy. Lăng ca ca, ta, không muốn đi, không muốn đi nữa. Được không, ta muốn ở lại, ta không muốn chết đâu, chết rồi ta sẽ không được nhìn thấy hắn nữa. Lăng ca ca, giọng nói của ta yếu ớt, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Máu trong người cuồn cuộn như muốn xé rách cả người ta ra. Ôn Huyền cũng là người của Liên Thành Tuyền, ha ha, ngay cả nữ tử vốn hiền lành dịu dàng như Ôn Huyền cũng xuống tay với ta. Rốt cuộc ta đã làm ra tội nghiệp gì mà các nàng lại đẩy ta vào chỗ chết, thậm chí ngay cả một ít thời gian cuối cùng cũng không để lại cho ta. Chấm, ta ngả lên lưng hắn, bàn tay đang nắm vạt áo của hắn dần trở nên yếu ớt. Hắn không trả lời ta, tại sao lại không trả lời? Không được phép sao, không cho phép ta ở lại nhìn hắn lần cuối sao? Lăng ca ca, câm miệng, nàng câm miệng cho ta. Ta sẽ không để cho nàng trở về, cũng không để cho nàng chết, nàng đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ Lăng ca ca rất tức giận, xuyên qua tầm mắt mờ mịt ta có thể thấy vẻ mặt giận dữ xen lẫn căng thẳng của hắn. Sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt, giống như người bị bệnh là hắn mới đúng. Ta chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy, hắn nắm lấy cánh tay ta như thể muốn bẻ gãy nó. Ta cúi đầu cười thật to, đây mới là con người thật của hắn, rốt cuộc ta cũng được nhìn thấy con người thật của hắn. Thật ra cũng không đáng sợ, bởi vì, hắn đang run rẩy, hắn sợ ta chết sao? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Thường Nhi ngoan, đừng nói nữa, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không biết nàng, ta sẽ hạ độc nàng, ta không biết. Hắn khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mờ u bàn tay của ta, cảm giác ấm ấm. Ta ngây người nhìn hắn, bây giờ ta mới nhận ra chính mình mới là người ngốc nghếch nhất. Ta tin tưởng hắn như vậy, ta đã tin hắn rất nhiều. Ta đưa nàng tới chỗ của Hiên Viên Hàn, nàng sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao cả. Vó ngựa phi nước đại điên cuồng, trong đêm khuya yên tĩnh, Viêm Kinh tựa như một chốn địa ngục trần gian. Bầu trời đêm tối đen, không biết tuyết đã rơi từ khi nào. Màu trắng của tuyết xen lẫn với màu đỏ của máu đã nhuộm đỏ cả người của ta. Vô dụng, chúng ta đều biết đã quá muộn rồi. Ngay từ lúc đầu Liên Thành Tuyền đã không nghĩ tới việc buông tha cho ta, bát thuốc kia cũng được cho với một lượng vừa đủ để khiến cho thân thể ta dần dần suy yếu, mềm mại dựa vào người hắn. Cô nương, tuy rằng ta rất thích nữ tử chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, chung quy vẫn không hợp lễ tiết cho lắm. Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã mang vẻ mặt bỉ ổi, cười xấu xa, làm ta chán ghét. Mộc Thanh Thương, ngươi là người của Mộc Dương Vương phủ sao? Nụ cười của hắn vừa có chút tà ác lại vừa mang vẻ xấu xa, khiến ta càng thêm chán ghét. Bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy, hẳn là không giải thích rõ được đâu nhỉ. Ta không hủy hoại nàng, vậy thì cứ để cho ánh mắt của thiên hạ hủy hoại nàng, hủy hoại Mộc Dương Vương đi. Khóe môi mang theo ý cười, một giọt lệ tràn ra, sao hắn có thể tồi tệ như thế? Liên Thành trích, Mộc Thanh Thương, đừng bao giờ phản bội bổn vương, nếu không, nàng sẽ hối hận. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn ta trong bộ hỷ phục, vừa tức giận vừa lên giọng cảnh cáo ta, có phải ngay từ lúc đó hắn đã hy vọng ta có thể yêu thương hắn một chút không? Bởi vì hận mà hắn chỉ có thể đối xử hờ hững với ta như vậy. Mộc Thanh Thương, dừng lại, ta không cho phép, không cho phép, Mộc Thanh Thương, ta không cho phép, không cho phép nàng nhớ tới hắn. Ngoại trừ ta, nàng không được phép nghĩ tới bất kỳ kẻ nào, không nghĩ tới hắn, thì sẽ không đau nữa. Đừng nghĩ tới nữa, sẽ đau đến chết đó. Chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi. Cho dù có hận, chỉ cần nghĩ tới ta là được rồi. Ha ha, nam nhân ngốc nghếch kia, ngoại trừ độc ác và tàn nhẫn ra, thì tất cả chỉ là giả vờ, cho dù là hận, chỉ cần nghĩ tới hắn, là tốt rồi. Cho dù là hận, bởi vì biết ta sẽ không yêu hắn, cho nên, hắn chọn hận sao? Hóa ra, hắn yêu ta đến vậy, nhưng vào lúc đó, hắn đã không nhận ra, ở đây đau lắm. Mỗi khi nhìn thấy nước mắt của nàng, nhìn thấy nàng mình đầy thương tích, nơi này sẽ nhói lên. Sau đó ta càng mê mang, không biết người đang bị tra tấn là nàng hay là chính bản thân ta nữa. Lúc này nhất định nàng thấy ta rất nực cười phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thật nực cười, ta vì bức họa kia mà hận nàng suốt 8 năm, nhưng lại chẳng nhận ra từ khi nào mình đã bất chi bất giác để nàng tiến vào trong lòng. Hận nàng, nhưng lại nhịn không được muốn tới gần nàng, muốn lòng nàng cũng có ta. Vừa gây tổn thương, vừa hối hận, vừa không thể quên được mối thù ta muốn dãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Thường Nhi tin ta được chứ? Cho ta một chút thời gian, ta sẽ dẫn nàng đi, mặc kệ nàng muốn đi đâu ta cũng đi theo nàng, không có những người khác, không có quyền lực tranh đấu, nàng tin ta được chứ? Ta sẽ đưa nàng tới nơi mà nàng muốn, sống trong khu phố náo nhiệt. Chúng ta sẽ có con, sẽ cùng nhau già đi, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa, cũng sẽ không cho phép người khác làm tổn thương nàng, Thương Nhi, Thương Nhi. Liên Thành trích, ta không muốn rời đi nữa, ta hối hận rồi, cái gì mà rời đi mới là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn, ta không muốn rời đi chút nào, một chút cũng không, ta không muốn chết đâu. Ta muốn ở bên hắn, chờ hắn thực hiện lời hứa với ta, chúng ta sẽ rời đi, sẽ có một mái ấm của riêng mình, còn có thể có một hài tử đáng yêu nữa. Vì sao phải như vậy? Ta không muốn chết, hắn nói hắn sẽ đem đến hạnh phúc cho ta. Cuối cùng ta đã tìm thấy hạnh phúc, ta không muốn bị như thế này. Lăng ca ca, Thương, Thương Nhi, cầu xin huynh, ta nhớ hắn, ta muốn dãy giụa, muốn van xin nhưng không còn sức để phản kháng nữa, lập tức mềm nhũn ngã vào vòng tay của Lăng ca ca. Tuyết càng ngày càng lớn, rất nhanh trên mặt đất đã có một tầng tuyết dày, ngựa phi nước đại, trên con đường u ám, tiếng kêu yếu ớt của ta cùng tiếng vó ngựa vang vọng, dần dần tiếng khóc cũng tan biến. Trên phố phường đồn đãi, Duệ Khâm Vương gia mắc bệnh nặng, không thể giải quyết việc triều chính. Tiểu hoàng đế Liên Thành Cầm vốn chỉ là bù nhìn, bây giờ cũng dần lộ ra bộ mặt thật của mình, cấu kết với tên Liên Thành Phú. Tiểu hoàng đế hạ lệnh, Nhiếp Chính Vương không khỏe. Vì muốn Nhiếp Chính Vương có thể an tâm dưỡng bệnh, từ bây giờ tiểu hoàng đế sẽ tự xử lý chính vụ, dần thu hồi quyền lực bị Liên Thành Trích nắm giữ. Duệ Khâm Vương ra mắc bệnh nặng, có vô số đại phu tới trần trì nhưng vẫn vô ích, không ai có thể tìm ra bệnh tình. Duệ Khâm Vương gia không còn phong thái như xưa, cơ thể cường tráng vốn có đã dần suy yếu, lúc nào cũng hôn mê gần như cả ngày. Trong triều những đại thần đi theo Duệ Khâm Vương gia thấy gió đổi chiều, rất nhiều người đã nhập vào dưới trướng của tiểu hoàng đế, chỉ có một số ít vẫn kiên trì coi Duệ Khâm Vương gia mới là người đứng đầu, nhưng chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, người nào người nấy cũng chết bất đắc kỳ tử. Duệ Khâm Vương phủ đang dần suy tàn theo bệnh tình của Duệ Khâm Vương gia. Đi, trên đường phố Viêm Kinh, có một con ngựa đỏ chạy qua cổng thành. Con ngựa phi nhanh đến mức khiến người đi đường cuống quýt lùi lại. Nhìn kỹ mới thấy đó là biểu tượng của Duệ Khâm Vương phủ, có người thì trầm mặc, có người thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Thị vệ thính phong, lập tức có người đi tới trước của Vương phủ, hô to một tiếng rồi chạy nhanh vào trong phủ. Duệ Khâm Vương phủ tuy vẫn mang dáng vẻ hùng vĩ như xưa nhưng đã có vài phần suy tàn, bọn hạ nhân sắc mặt âm trầm, như thể đang có tâm sự, không còn thần thái như xưa. Thính Phong vẫn không thích cười, đôi mày thanh tú thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sốt ruột chạy ra khỏi lầu chính, nắm lấy tên thị vệ đang ngồi trên lưng ngựa, lo lắng hỏi. Thế nào, có tin tức gì không? Trước vẻ mặt đầy lo lắng của Thính Phong, tên thị vệ kia giật mình, có chút ngờ ngợ không thể tin được đây lại là thống lĩnh cấm quân mà mọi người ngưỡng mộ, giọng điệu không khỏi có chút lắp bắp. Thính Phong thị vệ. Dường như Thính Phong cảm thấy mình đã quá lo lắng và hoảng sợ, mới nới lỏng vạt áo của người kia ra, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía lầu chính, ra lệnh cho hai gã thị vệ canh gác bên ngoài, sau đó mới gọi tên thị vệ kia vào một bên, trầm giọng hỏi. Nói mau, rốt cuộc là như thế nào? Thị vệ kia dần lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi lông mày anh khí khẽ cau lại, dường như có chút khó xử thấy Thính Phong đang sắp nổi điên rồi thì mới dám mở miệng. Ta đã đi tới khu rừng mà ngài chỉ cho thế nhưng... Chỉ thấy một người, là tiểu vương gia của Mộc Dương Vương Phủ. Thính Phong nhíu mày, không tin lắc đầu. Không có khả năng, Vương Phi rõ ràng là đi theo hắn, ngươi đã tìm kỹ chưa? Có lẽ là tên tiểu vương gia kia đã giấu Vương Phi đi. Thính Phong thị vệ, ngài và ta đều biết Vương Phi uống độc dược kia có thể đã mất mạng rồi. Thuộc hạ đã tìm kiếm cẩn thận, nhưng ở phía sau núi lại tìm được. Thị vệ kia mang vẻ mặt khó xử, vài lần nói đến miệng lại nuốt xuống, hốc mắt có hơi ửng đỏ. Thính Phong ngây người, sắc mặt dần lạnh đi cứng ngắc hỏi. Nói, ngươi tìm thấy cái gì? Nói đi, thị vệ hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm, bi thương lẩm bẩm. Thuộc hạ đã tìm được mộ của Vương Phi ở phía sau núi. Dường như trái tim đã quên mất cách đập, thân hình của Thính Phong khẽ động. Hắn thở dốc rồi dùng sức nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, trước mắt chỉ có sóng êm biển lặng. Ngươi có chắc đó là mộ của Vương Phi không? Không nhìn lầm sao, có thể là giả. Không thể nào, Mộc Dương tiểu vương gia ngồi trước mộ suốt cả ngày, tựa như đã mất hồn, dáng vẻ kia không thể là giả được. Tên thị vệ kia thấy Thính Phong không tin, cực kỳ khẳng định nói, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của hắn. Thính Phong thị vệ, nếu để vương gia biết được, không được cho vương gia biết, người chưa nhìn thấy cái gì hết, căn nhà gỗ ở khe núi không có ai cả cũng không có ngôi mộ ở đấy, vương phi không chết, nếu dám ở trước mặt vương gia nói lung tung nửa lời ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thị vệ kia nhíu nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Thính Phong dọa cho giật mình, thẫn thờ gật đầu. Thính Phong im lặng một lúc lâu, rồi mới nói tiếp. Chuyện này tạm thời để lại trước đã. Người hãy tới doanh trại ở dưới lòng đất thông báo cho thủ lĩnh đội ám vệ, tối nay cần bảo vệ vương gia và vương phủ thật tốt, chỉ sợ tên tiểu hoàng đế kia sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ vương gia không có lòng dạ nào để quan tâm đến việc này, ta phải bảo vệ vương phủ. Tên tiểu hoàng đế kia lại cấu kết cùng Liên Thành Phú, vọng tưởng có thể nhờ thế lực của hắn ta lật đổ Duệ Khâm Vương Phủ, nhưng ta sẽ không cho hắn được như ý đâu. Thế lực của vương gia trong triều chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất, nhưng đông doanh và nhân mã vẫn còn ở đó, cũng đủ để chống lại tên tiểu hoàng đế kia. Cho dù hắn có liên kết với Liên Thành Phú, nhưng muốn lật đổ Vương Phủ cũng không phải à chuyện dễ dàng. Hắn chỉ lo lắng, với thân thể của vương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để hắn biết được Vương Phi đã chết chỉ sợ. Vâng, ti chức lĩnh mệnh, thị vệ xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Thính Phong đứng ngây người ở trong đình viện, nhìn những bông tuyết tung bay, hắn cứ im lặng thẫn thờ như thế. Đã chết, thật sự đã chết sao? Hắn cười khổ, sau một lúc lâu mới xoay người đi về phía nhà giam. Mở cửa, hắn mang sắc mặt u ám nói với hai thị vệ đứng canh ở hai bên. Cửa đá chậm rãi mở ra, tiếng rạch ra ngay lập tức trở nên rõ ràng, nam nhân thì thống khổ kêu rên, điên rồ quát tháo, nữ nhân thì đau đớn thét chói tay, liều mạng cầu xin tha thứ, tiếng gào vang vọng khắp nhà giam. Ánh mắt của Thính Phong lóe lên, thêm phần tàn nhẫn, không chút do dự bước vào bên trong nhà giam. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, nam nhân kia bị khung sắt cố định, hai tay giơ lên cao, toàn thân chẳng chịt những vết thương, máu me đầm đìa. Hắn đang thở hổn hển vì đau đớn, đầu cúi thấp không thể thấy rõ được khuôn mặt. Quản ngục thấy Thính Phong đã đến, lập tức cung kính hành lễ, rồi tiếp tục quật roi, mãi cho đến khi Thính Phong giơ tay ra hiệu thì mới ngừng tay lại. Tiếng la hét của nữ tử kia càng lúc càng điên cuồng, nàng ta chửi bới và gào thét trong tuyệt vọng. Thính Phong làm như không nghe thấy, đi thẳng tới chỗ nam nhân đang. Cách chương.